Phần 16.7. Hứa Hải Phong xuống ngựa, đầy mặt tươi cười đón chào. Khắc Vinh quả nhiên bất phàm, trận đầu tiên của Thành Vệ Quân thắng thật mỹ lệ. Hắn có chút vái chào, nói: "Hứa mộ chúc mừng Lưu Vinh kỳ khai đắc thắng." Từ sau khi gặp qua Lưu Đình, lại nghe một phen lời hoa ngụy của Tương Khổng Minh, Lưu Tuấn Thư liền cam tâm tình nguyện ở lại Ngọa Long Thành. Thuộc hạ nhân tài dưới trướng Hứa Hải Phong cũng không thiếu, nhưng tướng lãnh cao cấp có thể chân chính thống xuất một quân cũng vô cùng thiếu thốn. Thành Vệ Quân đã lần thứ hai khoác hờ binh, nhân số lúc này đã ngoài 3 vạn, nhưng chọn thống lĩnh vẫn là một tâm bệnh của hắn. Trước khi Lưu Tuấn Thư tới, vẫn do Cát Hào Kiếm tạm thời quản lý. Chỉ là vị tân nhậm giám sát sử của Ngọa Long Thành cuối cùng cũng không phải người ra đời trong quân ngũ, muốn hắn đảm nhiệm chức này cũng là miễn cưỡng mà thôi. Thẳng đến sau khi Lưu Tuấn Thư quy thuận, hắn mới có thể giải quyết được chuyện lửa cháy ngang mày này. Lưu Tuấn Thư thân là một trong những tướng lãnh kiệt xuất nhất của Lưu gia, làm việc rất có thủ đoạn, chỉ trong 1 tháng đã làm cho Thành Vệ Quân hoàn toàn thuần phục. Vị trí thống lĩnh này thật ra thật sự đã rất vững chắc. Có chút khom người, Lưu Tuấn Thư thi lễ, nói: "Không dám nhận, Hứa đại tướng quân chỉ trong 1 năm nghiêm chỉnh huấn luyện, Thành Vệ Quân đã đủ chiến lực, Lưu mộ chỉ là hưởng thành quả mà thôi." Khẩu khí của Lưu Tuấn Thư tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng đúng là xuất ra từ trong phế phủ. Thành Vệ Quân đại khái là dân chúng thổ phiên quốc, lúc Hứa Hải Phong rời khỏi kinh sư, sau khi trở về Ngọa Long Thành, mới bắt đầu gầy dựng thành quân. Chỉ trong 1 năm ngắn ngủi, biểu hiện của bọn họ đã có chút khả quan. Kỳ thật nếu bàn về tố chất binh viên cũng không tốt lắm, nhưng sau khi bọn họ đoàn đội phối hợp, đã làm Lưu Tuấn Thư mở rộng tầm mắt. Nghĩ muốn đạt tới trình độ ăn ý như vậy, theo Lưu Tuấn Thư phỏng chừng, dù là tinh nhuệ chi sư của Hoàng Long quân đoàn, ít nhất cũng cần tới mấy năm. Nhưng những thành vệ quân tố chất cũng không quá tốt này lại dễ dàng làm được, điều này làm cho Lưu Tuấn Thư thật sự giật mình. Sau đó, dưới sự cho phép của Hứa Hải Phong, Lưu Tuấn Thư tiếp xúc tới quân giáo chuyên môn dùng để bồi huấn những sĩ quan cấp thấp có 102 trên đời. Ở bên trong học tập một đoạn thời gian, hắn mới hiểu được đạo lý bên trong. Thành vệ quân cùng với những bộ đội khác bất đồng, bọn họ phi thường chú trọng, chính là bồi dưỡng cùng rèn luyện quan quân cấp thấp. Điểm này ngay tại đương kim thiên hạ, không có chi bộ đội nào có thể so sánh. Trung, cấp thấp quan quân. Đặc biệt là tác dụng của quan quân cấp thấp ở trong quân đội là lực mạnh khôn cùng lạ thường không thể thay thế. Lý luận như vậy hoàn toàn phá vỡ tri thức dĩ vãng của Lưu Tuấn Thư, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn không thể không thừa nhận, những lời này chính thật là câu danh ngôn chí lý. Tướng lãnh tràn ngập mị lực quả thật có, như Lưu Tuấn Thư nhìn thấy, chỉ tính trong cảnh nội Đại Hán, ít nhất có 5 người. Cổ Đạo Nhiêm, Phương Lệnh Thiên, Phương Lệnh Thần, Đàm Hoành Đạt cùng Lý Bác Hồ. 5 người bọn họ thống xuất bộ đội, ở trong lòng những quân sĩ dũng cảm đều có địa vị vô thượng sùng cao. Bọn họ thậm chí bằng vào danh tiếng của chính mình có thể thắng được trái tim của một chi quân đội. Nhưng tướng lãnh như vậy dù sao quá ít, cho dù dùng lông phượng sừng lân để hình dung cũng tuyệt không quá đáng. Vô luận là tân nhiệm Thiên Ưng quân đoàn đại thống lĩnh Trương Tấn Trung, hay Hoàng Long quân đoàn đại thống lĩnh Lưu Chính Trung, bọn họ đều không đạt được tới cấp bậc này. Mệnh lệnh của 5 vị tướng lãnh ở trong bộ đội của mình sẽ giống như thánh chỉ, có thể được tỉ mỉ chấp hành thật cẩn thận. Lúc 2 quân giao chiến, chỉ cần đại kỳ của họ còn tung bay trên chiến trường, quân đội của bọn họ sẽ giữ vững được dũng khí. Bọn họ có thể làm được điểm này, đó là bởi vì bọn họ là tinh thần cột trụ trong quân. Danh tự của bọn họ đã đại biểu cho khí phách của quân nhân. Đại Hán đế quốc chú trọng nhất chính là bồi dưỡng cùng phát quật cho những tướng lãnh cao cấp. Một khi có tướng lãnh như vậy, lực chiến đấu của bộ đội sẽ gia tăng rất nhiều. Chẳng qua ngoại trừ đích hệ bộ đội đại doanh phương Bắc của Phương gia, những vị thống lĩnh còn lại tại vị nhiều nhất chỉ có 10 năm. Thời gian vừa đến, bọn họ sẽ phải bị điều ra khỏi quân đội của mình. Bởi vì khi bọn hắn làm được điểm này, thì bộ đội bọn hắn xuất lĩnh cũng biết thành tư quân của chính họ. Mà nguyên nhân chính là vì như thế, quân đội của họ mới bộc phát ra được lực chiến đấu vô địch. Nơi này là Đại Hán, là thiên hạ của Lưu gia, vô luận là vị hoàng đế nào, dù hắn có là hiền minh, cũng không cách nào dung nhẫn loại uy hiếp như vậy. Vì thế mấy trăm năm qua, ngoại trừ đại thống lĩnh của quân đoàn phương Bắc xuất thân từ Phương gia, đại thống lĩnh Hoàng Long quân đoàn xuất thân từ Lưu gia gia, còn lại đại thống lĩnh của tam đại quân đoàn đều là vô số. Làm như vậy sẽ tạo ra một hậu quả không thể tránh được, đó chính là sau khi vị tướng lãnh đó rời đi khỏi quân đội của chính mình, danh vọng của bọn họ sẽ giảm đi rất nhiều. Đồng dạng, nếu người thống suất mới của bộ đội đó không phải danh tướng như thế, sĩ khí của bọn lính cũng tuyệt đối không cao, càng thêm không có khả năng phát xuất ra lực chiến đấu mạnh mẽ như trước. Đạo lý này, mỗi người đều hiểu, nhưng từ đầu đến cuối, bao nhiêu thánh hiền đều bó tay không cách giải quyết. Lực chiến đấu của quân đội so với giang sơn của nhà mình thứ nào trọng yếu, đây tựa hồ là mâu thuẫn không cách nào giải quyết. Nhưng quân giáo xuất hiện, lại cải biến hiện tượng này, những thấp, trung quan quân được hệ thống huấn luyện, khiến cho quân đội ngưng tụ sự đoàn kết trước đó chưa từng có. Lực ngưng tụ cường đại đại biểu cho lực chiến đấu vô địch. Bọn họ đã không phải là quân đội tư nhân, không, bọn họ vẫn là quân đội tư nhân, vì bọn họ thuần phục chính là Hứa Hải Phong, là hiệu trưởng quân giáo Hứa Hải Phong, mà không phải người đảm nhiệm thống lĩnh thành vệ quân Lưu Tuấn Thư. Hắn biết, tuy mình là trưởng quan cao nhất của chi bộ đội này, nhưng một khi nghĩ muốn mưu đồ làm loạn, nghĩ muốn bất lợi đối với Hứa Hải Phong, vậy chờ đợi hắn sẽ là hậu quả không thể tưởng nổi. Dù cho hắn đảm nhiệm vị trí này suốt 10 năm, hắn vẫn không dám có hy vọng xa vời. Bởi vì hắn không dám xác định, khi Hứa Hải Phong xuất hiện trước mặt chi bộ đội này, các tướng sĩ sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Lưu Tuấn Thư ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười của Hứa Hải Phong. Khuôn mặt hòa ái mang theo ý cười nhẹ nhẹ, phảng phất như trong thiên hạ không còn chuyện gì có thể làm khó được hắn. Có lẽ, hắn đã trở thành vị danh tướng thứ 6 của Đại Hán. Như thế nào, Lưu huynh đối với biểu hiện của các nhi lang môn hài lòng không? Cảm nhận được ánh mắt khác thường của hắn, nụ cười trên mặt Hứa Hải Phong càng thêm nồng hậu. Lưu Tuấn Thư yên lặng gật đầu, dù hắn không nói một lời, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Thành vệ quân là chi bộ đội tốt nhất, đắc tâm nhất mà hắn xuất lĩnh. Trong thường ngày, các tướng sĩ luôn tự phát tham thảo, trao đổi những tâm đắc có được của chính mình. Đặc biệt là trước khi đại chiến, loại không khí này càng thêm nồng hậu. Lần này trước khi xuất chinh, những tướng lãnh có tư cách tham gia vào kế hoạch hành động đều đem những ý kiến mình nhìn thấy, đưa ra vô số đề nghị, có rất nhiều điều mà chính bản thân Lưu Tuấn Thư cũng chưa từng để ý tới. Hắn đều thu nhận hết những ý kiến này, nhưng một khi hắn quyết định xuống, trong quân sẽ không còn nửa câu phản đối. Dù trong lòng bọn họ có bất mãn đối với quyết định của hắn, nhưng trong hành động, bọn họ lại biểu hiện hoàn toàn phục tùng. Trên đại đường của quân giáo, có một hàng chữ nạm vàng rất to, phục tùng mệnh lệnh. Đúng vậy, thiết luật đầu tiên của quân đội không phải linh hoạt quyền biến, không phải dũng mãnh ương ngạnh, mà là phục tùng. Phục tùng mệnh lệnh, không có lý do gì, chỉ có bộ đội tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh mới là một thiết quân chân chính. Thành vệ quân làm được, ngày đầu tiên khi bọn họ tham gia học tập đã nhận được một tư tưởng phục tùng mệnh lệnh. Thẳng đến hôm nay, bọn họ rốt cục làm được, hơn nữa còn làm được gần như hoàn mỹ. Chuyện audio mới .com, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Nhưng lúc này Lưu Tuấn Thư đứng tại đây, đã là câu trả lời tốt nhất. Nhưng Hứa Hải Phong cũng hỏi một câu, bởi vì đây là lệ thường trong quân, là hạ cấp quan quân hướng thượng cấp báo cáo chiến tích, là một trình tự cần phải có. Trong bất chi bất giác, có lẽ là không hề cố ý. Tóm lại tuy lúc này cách xưng hô của Hứa Hải Phong cũng chưa từng thay đổi, nhưng trên thực tế, vẫn đối đãi với hắn như đối với thuộc hạ của mình. Thanh âm rất bình tĩnh xuất từ miệng Lưu Tuấn Thư, phảng phất hắn đối với việc này không hề cảm giác. Cướp doanh phi thường thuận lợi, 3.000 bộ đội chiến đấu của khải tát nhân chết hết hầu như không còn, còn sống không đủ 2 thành. Còn lại truy trọng tùy quân hậu cần bộ có hơn 3.000 người, đều đã đầu hàng. Nói tới đây, sắc mặt của hắn đột nhiên cổ quái. Hứa Hải Phong kỳ lạ hỏi, thế huynh, chẳng lẽ có gì không ổn sao? Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Lưu Tuấn Thư nói, ở giữa những quân lính hậu cần có 1.000 nữ nhân. Nữ nhân? Hứa Hải Phong kinh ngạc hỏi một câu. Lưu Tuấn Thư trọng trọng gật đầu, đối với việc này không hề đánh giá. Hứa Hải Phong bật cười nói, lá gan của Ban Khắc La Phu Đặc đúng là lớn thật, cũng dám quang minh chính đại mang theo nữ nhân xuất chiến, hắc hắc rất giỏi. Tuy không nói rõ, nhưng vô luận là Hứa Hải Phong hay Lưu Tuấn Thư cũng biết thân phận của đám nữ nhân này, các nàng đều là một đám quân kỹ mà thôi. 5 vạn hán tử cường tráng tụ tập cùng một chỗ trong thời gian dài, nếu như không cho cơ hội phát tiết, đối với một chi quân đội mà nói, cơ hồ là một chuyện vô cùng đáng sợ. Nếu để cho đám hán tử ăn cơm no không chuyện gì làm cả ngày, thì việc đánh nhau xô xát sẽ rất nhiều, sau đó sẽ là tâm tình bất mãn không ngừng thăng lên. Nếu tích lũy đến một trình độ nhất định, cho dù khiến cho hỗn loạn cũng không có gì kỳ lạ. Vì tránh cho loại cục diện này xuất hiện, cần phải phát tiết là không sao tránh khỏi, vì thế quân kỷ cũng tự nhiên được sinh ra. Dù sao, đưa mắt thiên hạ, có thể chân chính làm được vô dục vô cầu, không hề điều kiện mà duy mệnh là từ, chỉ có một chi quân đội có 102 như Hắc Kỳ quân mà thôi. Loại hiện tượng này không đơn giản chỉ có đệ tứ quân đoàn của Khải Tát, cho dù là tại bộ đội của Đại Hán, hung nô cũng là một chuyện rất bình thường. Chỉ là làm cho hai người họ kinh dị chính là Ban Khắc La Phu Đặc lại gan lớn hơn trời, mang theo kỹ nữ đi theo bộ đội hành quân chiến tranh, hắn tuyệt đối là người thứ nhất. Các nàng đều là chiến lợi phẩm do Ban Khắc La Phu Đặc cướp tới từ những địa bàn hắn chiếm được, bị đồ phu này giữ lại không báo, các nàng ở trong đệ tứ quân đoàn cũng không hề có tự do. Hứa Hải Phong lập tức hiểu được, những người này đều không được lộ ra, không khỏi cười lạnh nói, đồ phu này thật sự là hiểu được thu tâm binh lính a. Lưu Tuấn Thư khẽ lắc đầu, đối với hành vi này của Ban Khắc La Phu Đặc hắn tuyệt đối không đồng ý. Chỉ là, bọn họ cũng không từng nghĩ đến, Ban Khắc La Phu Đặc cũng không giống người thường. Binh lính của hắn cũng tàn bạo bất nhân, tuy lực chiến đấu tại Khải Tát bài danh thật cao, nhưng bạo lệ khí ở trong đội ngũ vượt xa quân đội bình thường. Hắn làm như vậy, cũng là có nỗi khổ không nói nên lời. Lần này cướp doanh, công lao lớn nhất chính là bộ đội đặc chủng của Lâm Gia Huy xuất lĩnh. Bọn họ thần xuất quỷ nhập, trước khi quân đội chúng ta đến trước, cũng đã tiêu diệt toàn bộ ám tiếu thám tử dọc theo đường đi. Thẳng đến khi chúng ta tiếp cận doanh địa, mới để cho bọn họ phát giác. Lưu Tuấn Thư tiếp tục nói, đối với đội ngũ mà hắn mới tiếp xúc trước khi xuất chinh, đã làm hắn bội phục đến sát đất. Bọn họ không ngờ có thể dưới tình huống thần không biết, quỷ không hay đem những ám tiếu của Khải Tát nhân toàn bộ diệt trừ. Đây là bản lĩnh cỡ nào, bọn họ làm sao làm được? Nếu bọn họ không phải quân mình, mà là địch nhân thì sao? Nghĩ đến đây, Lưu Tuấn Thư liền khống chế không được sự run rẩy trong lòng. Hắn cầm binh nhiều năm, tự nhiên biết rõ tầm quan trọng bên trong. Thám tử ám tiếu cũng tương đương như lỗ tai cùng đôi mắt của quân đội. Nếu đột nhiên biến thành một người mù cùng câm điếc, vậy đối với chi quân đội đó mà nói, vận mệnh của bọn họ trên cơ bản đã được quyết định. Bọn họ là người nào? Không tự chủ được, Lưu Tuấn Thư hỏi. Võ lâm nhân sĩ. Hứa Hải Phong lạnh nhạt cười nói. Võ lâm nhân sĩ. Đối với câu trả lời này, Lưu Tuấn Thư rất là kinh ngạc. Lúc nào võ lâm nhân sĩ lại phục tùng mệnh lệnh đến như thế? Điều này hoàn toàn khác hẳn với sự nhận biết từ trước tới nay của hắn. Không nói chuyện này, Hứa Hải Phong buồn cười nhìn hắn. Từ sau khi đến Ngọa Long thành định cư, còn thật khó khăn nhìn vẻ kinh ngạc như thế của hắn. Nghe được Hứa Hải Phong không muốn nói nhiều về vấn đề này, Lưu Tuấn Thư cũng liền tránh khỏi đề tài. Ngoại trừ tù binh, vật phẩm thu được còn đang tính toán, hẳn là rất nhanh sẽ có con số cụ thể. Chẳng qua có thể khẳng định chính là lần này đoạt được phong hậu, vô luận lương thảo trang bị đều là khả quan. Nga. Hứa Hải Phong nhìn hắn, thầm nghĩ như thế nào trước kia không có nhìn ra hắn lại có năng lực ở phương diện này. Tựa hồ là cảm ứng được nghi hoặc của Hứa Hải Phong, sắc mặt Lưu Tuấn Thư thoáng đỏ một chút, nói, trong số tù binh của Khải Tát nhân, có một nhân vật tương đối đặc thù. Dừng lại một chút, trên mặt hắn cũng toát ra vẻ thú vị, đó là một người Hán. Người Hán? Người Hán trong Khải Tát? Không sai, theo chính hắn nói, 20 năm trước, bởi vì đắc tội quyền quý Đại Hán, nên đào vong đến Khải Tát. Lưu Tuấn Thư giải thích, 20 năm trước, vậy chính là lúc còn chưa xung đột với Khải Tát. Thần quang trong hai mắt Hứa Hải Phong chợt lóe, nói, hắn biết tình thế trong quốc nội Khải Tát. Khải Tát nhân đông tiến chẳng qua mới mấy năm thời gian, từ khi cuộc chiến triển khai, hai nước liền đề phòng lẫn nhau, đối với việc phong tỏa tình báo cực kỳ nghiêm khắc. Tuy vẫn giao dịch thông thương, nhưng hạn chế cũng gia tăng thật lớn, nghĩ muốn được tình báo chuẩn xác đó là việc muôn vàn khó khăn. Khải Tát Lâm mặc dù có trao đổi tình báo với Hứa Hải Phong, nhưng trong lòng bọn họ đều có cố kỵ. Tình báo giao cho đối phương đều được chọn lọc kỹ càng, tuy bên trong không thiếu giá trị đặc thù, nhưng đồng thời cũng có giới hạn nhất định. Vì việc này, Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh tốn hao tinh lực thật lớn, đáng tiếc hiệu quả cũng không lớn. Nếu người nọ thật sự đào vong đến Khải Tát hồi 20 năm trước, vậy đối với quốc nội Khải Tát tất nhiên phải rõ như lòng bàn tay. Trên mặt Hứa Hải Phong lộ ra vẻ tươi cười, chẳng lẽ thật sự là lão thiên mở mắt? Đây đúng thật là một tin tức tốt. Hứa Hải Phong cười nói. Đúng vậy, Lưu Mộ đã giam riêng người này, xin mời Hứa đại tướng quân tự mình thẩm vấn. Nhìn hắn, trong lòng Hứa Hải Phong cảm thán, cho đến ngày nay, tuy Lưu Tuấn Thư đã hiệu mệnh cho mình, đảm nhiệm chức thống lĩnh thành vệ quân, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không chịu gọi mình một tiếng chủ công. Bởi vậy có thể thấy được, ở trong tim của hắn vẫn có khúc mắc, mà đây là một hiện tượng không tốt lắm. Kỳ thật, ngoại trừ Lưu Tuấn Thư ra, trong Ngọa Long Thành vẫn còn một vị đại tướng tài giỏi có thể cầm binh. Đó là chính là Lý Quan Anh của Thương Lang quân đoàn. Người này ở tại đại doanh Tây Bắc cùng Hung Nô tác chiến nhiều năm, vốn là nhân tuyển xứng đáng cho chức thống lĩnh thành vệ quân. Nhưng hắn vừa đi tới Ngọa Long Thành, liền vào ở trong Phương Phủ, cùng Phương Hướng Minh huynh đệ tiến tới quá gần. Biểu hiện như vậy của hắn, lại làm sao khiến cho Hứa Hải Phong chịu phó thác trách nhiệm. Ai, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, việc trong thành bề bộn vô số, vô cùng phức tạp, một khi lâm vào vòng tranh bá thiên hạ, rất nhiều sự tình đều là không thể tự chủ. Hứa tướng quân, mời vào doanh. Lời của Lưu Tuấn Thư cắt đứt ý nghĩ của Hứa Hải Phong, hắn thu hồi cảm khái trong lòng, mỉm cười gật đầu. Bàn tay Hứa Hải Phong vung lên, bọn kỵ sĩ Hắc Kỳ quân ở phía sau đứng vững trong gió, giống như những pho tượng điêu khắc, không hề nhúc nhích. Mà một mình hắn cưỡi ô vân, hướng doanh địa đi tới, tới trước mấy chục thước đại môn, hắn cao cao giơ lên trường thương trong tay, ngưng lại bất động. Thành vệ quân lập tức an tĩnh, sau đó liền bộc phát ra tiếng hoan hô kịch liệt đinh tai nhức óc. Chủ công vạn tuế! Không biết là ai, cũng không biết từ đâu vang lên, một thanh âm cao ngang giống như cắt ngang qua buổi sáng sớm. Trong thành vệ quân xuất hiện sự tao động ngoài ý muốn, trong không khí liền có sự trầm trọng khiến nội tâm người khác rối loạn. Nhưng sau một lúc lâu, thanh âm thứ hai liền cao cao vang lên, chủ công vạn tuế. Đạo thứ ba, thứ tư, dần dần toàn bộ thanh âm nối thành một mảnh. Hơn 2 vạn người đồng thanh hô to, chủ công vạn tuế. Sắc mặt Lưu Tuấn Thư lúc trắng lúc xanh, hắn cắn chặt môi dưới của mình, bắt buộc mình không để ý đến thanh âm cực kỳ chói tai kia. Ở trong tim của hắn chậm rãi hiện ra một gương mặt thê lương diễm lệ, một khi nghĩ đến đôi mày cao chặt kia, tim của hắn chỉ có một trận đau đớn. Chỉ cần có thể làm đôi mày kia giãn ra trên khuôn mặt xinh đẹp nọ, hắn tình nguyện trả bằng bất cứ giá nào, dù là cả quan niệm đạo đức cả đời của hắn cũng không tiếc. Thành viên của bộ đội đặc chủng đưa mắt nhìn nhau, không biết làm sao. Bọn họ đều là hạng người tinh anh trong võ lâm Đại Hán. Lý do gia nhập bộ đội đặc chủng tuy khác nhau, nhưng mục đích của đại đa số người chính là giết địch đền nợ nước. Nhưng thành vệ quân công khai quát to như thế, đã đem ý đồ của Hứa Hải Phong hoàn toàn bộc lộ. Hắn đúng là có ý đồ nhúng chàm lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Nếu thiên hạ thái bình, hắn hiền đế còn sống, trong bọn họ nhất định sẽ có nửa số người lập tức phất tay áo bỏ đi. Nhưng mà hôm nay, chính là lúc hỗn loạn nhất kể từ khi Đại Hán lập quốc mấy trăm năm qua. Dù là kinh sư Đại Hán vững chãi suốt mấy trăm năm, cũng đã rơi vào trong tay Hung Nô nhân. Hán tộc lúc này, cần thiết chính là một thủ lĩnh mạnh mẽ cường đại. Chỉ có người như vậy mới có thể khu trục ngoại tộc, một lần nữa đem vinh diệu của Đại Hán truyền khắp đại địa. Hứa Hải Phong đúng là một trong những người có được thực lực này. Từ sau khi nhìn thấy qua năng lực chân chính của Hắc Kỳ quân, Tần Dũng, Chiết Việt bọn họ, cho dù người có hà khắc bao nhiêu cũng sẽ không còn phản đối câu hoan hô kia. Vậy đến tột cùng nên đi đâu về đâu, trên mặt bọn họ là một mảnh mờ mịt. Hứa Hải Phong thản nhiên cười, trên mặt hiện lên một mảnh sáng rực, như bầu trời sau cơn mưa, làm tươi mát lòng người. Trong nét tươi cười của hắn, có sự tự tin vô cùng cường đại. Hai mắt hắn nhìn tới, cũng không phải là tòa quân doanh nho nhỏ trước mắt, mà là cương vực vô cùng rộng lớn của Đại Hán Thiên Triều. Lúc này, gương mặt hắn tươi sáng, trong lồng ngực hào khí can vân cháy bỏng nhìn thẳng hướng tương lai xa xôi. Chuyện audio mới.com, cảm ơn các bạn đã ủng hộ.